Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Chương 108 Nam chủ là NPC. Chương 108. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu Gary ở biết được này đó người chơi đến từ chính. Hắn xuyên qua phía trước đô thị thế giới. Hắn trong lòng cũng không biết là cái gì phức tạp cảm tình. Muốn nói vui vẻ đi. Hắn đối chính mình xuyên qua mười mấy năm qua thế nhưng chỉ là xuyên qua đến giả thuyết hiện thực. Game online thực tế ảo bên trong chân tướng, vô pháp tiếp thu. Muốn nói khó có thể tiếp thu đi. Hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút vui vẻ. Bởi vì hắn còn có cơ hội nhìn thấy chính mình xuyên qua phía trước cha mẹ thân nhân. Tuy rằng Gary thoạt nhìn ngay từ đầu liền đối xuyên qua tiếp thu tốt đẹp hơn nữa tràn ngập chờ mong. Nhưng hiện thực rốt cuộc không phải tiểu thuyết, cũng không phải nói người xuyên Việt liền nhất định là cô nhi xuất thân. Thiên sát cô tinh, cha mẹ song vong, Gary ban đầu cha mẹ tuy rằng chỉ là phổ thông thông công nhân. Cấp không được hắn tài phú cũng cấp không được hắn quyền thế. Thậm chí hắn có đôi khi xem tiểu thuyết tẩu hỏa nhập ma đều có chút oán trách chính mình như thế. Nào sinh ra ở như vậy một cái bình thường trong gia đình. Cha mẹ cư nhiên cũng không có gì đặc thù thân phận. Nhưng hơn 20 năm cùng cha mẹ cảm tình không phải già. Chẳng sợ hắn xuyên qua lúc sau bị xuyên qua cơ duyên hướng hôn thiên tạm thời không nhớ tới bọn họ. Nhưng đương hắn bị ủy khuất khổ sở trong lòng khi, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn cũng sẽ nhịn không được hoài niệm trước kia ở nhà trại gặm lão nhật từ. Ngay cả cha mẹ lải nhải cũng làm Gary cảm thấy so Tulip công tước coi thường cùng nghiêm. Khắc muốn làm người hoài niệm money Gary dùng NPC thân phận từ người chơi trong miệng bộ ra một ít. Tin tức lúc sau, lại dùng người chơi thân phận lẫn vào này đó người chơi bên trong. Dò hỏi ra trò chơi ở ngoài thế giới hiện thực này. Gary không nghĩ tới, hắn từ một cái người chơi trong miệng biết được. Thế giới hiện thực cư nhiên đã qua đi mười mấy năm. Từ hắn xuyên qua thời gian bắt đầu tính khởi, hắn xuyên qua nhiều ít năm, thế giới hiện thực liền đi qua nhiều ít năm money cho dù hiện tại hắn trở lại thế giới hiện thực. Cũng là về tới mười mấy năm sau, hắn 30-40 tuổi thời điểm money mà cha mẹ hắn nếu không có gì ngoài ý muốn. Hẳn là còn sống. Chính là ai sẽ tin tưởng một cái mất tích mười mấy năm sau khi trở về biến thành cái tóc vàng mát. Lam bộ dáng người sẽ là chính mình thân nhi từ đâu. Gary ở bình tĩnh lại lúc sau. Đối về nhà cũng không ôm cái gì hy vọng. Hiện tại hắn là trong trò chơi Tokatong Vương quốc Tulip công tước chi tử. Chỉ là một cái trò chơi NPC. Hắn muốn như thế nào thoát ly trò chơi này. Gary nhìn chính mình người chơi giao diện ngơ ngác xuất thần. Hắn là có hai loại giao diện làm bàn tay vàng, tùy ý cắt NPC cùng người chơi thân phận, nhưng hắn cùng chân chính người chơi vẫn là bất đồng. Hắn không có biện pháp hạ tuyến, nhìn chằm chằm người chơi giao diện xem lâu rồi. Gary bỗng nhiên chú ý tới góc trái phía trên có nho nhỏ, diễn đàn, hai chữ. Hắn kích động mở ra người chơi diễn đàn. Nhìn kia quen thuộc trò chơi diễn đàn phiêu hồng thiệp, Gary trong lòng có chút kích động đến khó có thể bình phục xuống dưới. Hắn lén lút nhìn trộm các người chơi ở trên diễn đàn soát nội dung. Thăng xin giúp đỡ, tìm đường chết trêu chọc thành vệ binh bị trảo tiến đại lao làm sao bây giờ. Thăng thăng phát sóng trực tiếp lừa dối một cái tiểu quý tập đoàn quá trình thăng thăng phổ cập khoa học một chút. Trò chơi thế giới quan thăng thăng khiếp sợ. Trò chơi cư nhiên như thế phỏng thật, thế nhưng có thể đối xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm loại sự tình này. Thăng thăng biến thân tinh linh cảm thụ, thăng thăng trở thành thú nhĩ nương lúc sau thăng thăng làm cự long muốn như thế nào học được đi đường. Thăng, Gary không nhịn xuống tò mò điểm vào cái kia khiếp sợ tiêu đề đàng. Chờ điểm đi vào lúc sau, đó phát hiện lâu chủ quả nhiên chỉ là cái tiêu đề đàng. Người chơi là không cho phép đối NPC tiến hành cái gì hài hòa hành động. Hắn cũng là từ trên diễn đàn biết được, nguyên lai trước mắt này khoản chư thần hoàng hôn trò chơi nội trắc. Mỗi cái chủng tộc đều có 100 nội trắc danh ngạch. hắn nhìn thấy chỉ là nhân loại người chơi. Còn có chủng tộc khác người chơi. Bất quá so với nhân loại người chơi ngay từ đầu liền từ Tokatong Vương quốc Tokatong Quảng trường. Sinh ra điểm cùng nhau sinh ra bình thường bắt đầu. Chủng tộc khác người chơi liền bi thảm nhiều. Chỉ có thể trở thành dã ngoại du đãng lạc đơn tộc nhân. Thậm chí có chút bị coi như bụng dạ khó lường hạng người xử lý. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh xem xét một phen pháp thuật võng lấy được hiệu quả lúc sau. Đối trước mắt tình huống vẫn là thực vừa lòng. Cơ hồ sở hữu pháp sư đều sử dụng hắn chú ngữ. Chẳng sợ những cái đó không tán đồng chú ngữ thi pháp truyền kỳ pháp sư cũng sẽ sử dụng một hai câu. Chú ngữ thí nghiệm một chút hiệu quả. Chỉ cần này đó pháp sư sử dụng chú ngữ, liền tương đương với ở hắn pháp thuật trên mạng đăng ký tài khoản. Chẳng sợ về sau không bao giờ đăng nhập cái này tài khoản. Cũng là để lại thuộc về chính mình dấu vết. Lấy này đó ở pháp thuật võng đăng ký khóa pháp sư vì tọa độ điểm. Cố Văn Cảnh có thể bảo đảm đối pháp thuật võng bao phủ sở hữu địa phương tiến hành khống chế. Hắn lúc này mới thông qua pháp thuật võng biết được, dị tộc bên trong thế nhưng cũng có người chơi xuất hiện. Ngay từ đầu nội chắc người chơi cũng không ngăn Tokatong Vương quốc xuất hiện kia 100 người chơi. Này đó các người chơi tạm thời còn thực nhỏ yếu, cho nên Cố Văn Cảnh tạm thời cũng không đi quản bọn họ. Hắn tiếp tục sử dụng pháp thuật võng dung nhập thế giới này pháp tác. Hắn ý đồ làm pháp thuật võng dung nhập thế giới căn nguyên. Thay thế được thế giới này pháp tác Internet, hắn không ngừng cùng thế giới ý thức câu thông. Những cái đó có thể không ngừng sống lại các người chơi là dị thế giới kẻ xâm lấn. Bọn họ so vực sâu ác ma còn muốn đáng sợ. Bọn họ đùa bỡn tử vong quy tắc. Bọn họ là dị thế giới kẻ xâm lấn. Bọn họ so vực sâu ác ma uy hiếp còn đại. Đuổi đi bọn họ, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Thế giới ý thức là không có linh trí. Chỉ có bản năng, mà thế giới bị xâm lấn, thế giới ý thức cũng sẽ bản năng phản kháng. Tựa như vạn năm trước vực sâu thế giới xâm lấn, thế giới ý thức làm chư thần đi ngăn cản xâm lấn. Chư thần chung chẳng lẽ không có tham sống sợ chết đồ đệ sao? Đương nhiên là có, chính là bọn họ là pháp tắc chung ra đời bẩm sinh thần linh. Trời sinh liền cường đại, nhưng cũng đã chịu thế giới ý thức ảnh hưởng. Gặp được loại này uy hiếp thế giới tồn vong sự tình. Thế giới ý thức muốn cho bọn họ lấy chết chống cự. Bọn họ liền không thể không lấy mệnh đi đua. Cố Văn Cảnh loại này hậu thiên tu luyện đi lên thần linh liền không nhiều như vậy cản tay. Thậm chí thế giới hủy diệt, hắn còn có thể trả giá nhất định đại giới trốn hướng các thế giới khác. Thế giới ý thức ở đối mặt vực sâu thế giới xâm lấn. Sẽ bản năng sử dụng thần linh nhóm đi liều mạng, sẽ làm hô trở thành chúa cứu thế. Hiện giờ đối mặt các người chơi xâm lấn, hắn cũng sẽ đã chịu Cố Văn Cảnh mê hoặc, vốn dĩ Cố Văn Cảnh liền đỉnh hô thân xác, hai người linh hồn từ nào đó trình độ đi lên nói lại là có cùng nguồn gốc. Tại thế giới ý thức xem ra, Cố Văn Cảnh chính là chính mình lựa chọn chúa cứu thế. Hắn nói có biện pháp đối phó này đó xâm lấn virus liền khẳng định có biện pháp. Vì thế Cố Văn Cảnh liền thuận lợi lấy được thế giới ý thức thừa nhận. Làm chính mình pháp thuật võng dung nhập pháp tác bên trong. Hiện giờ có thể nói, cho dù là những cái đó cự tuyệt chú ngữ chỉ nghiên cứu pháp tác truyền kỳ pháp sư. Ở tìm hiểu pháp tác khi chẳng khác nào đăng nhập hắn pháp thuật võng. Mà những cái đó đọc chú ngữ thi pháp sư, ở đọc chú ngữ đồng thời hơi chút dùng điểm tâm, là có thể đạt tới tìm hiểu pháp tắc hiệu quả. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh thông qua pháp thuật võng đối pháp tắc khống chế tăng lên tới một cái. Không thể tưởng tượng cảnh giới. Sau đó hắn phát hiện Gary không giống bình thường chỗ, Gary trên người thế nhưng cũng cùng các người chơi giống nhau có được phía sau màn độc thủ ấn ký. Cố Văn Cảnh nhìn đến Gary trên người NPC giao diện cùng người chơi giao diện. Lâm vào trầm tư, Gary thế nhưng là như vậy đặc thù tồn tại sao? Hoặc là nói hắn đối phía sau màn độc thủ có cái gì đặc thù ý nghĩa? Cố Văn Cảnh trầm tư sau một lúc lâu, cũng không có nghĩ ra Gary như vậy một cái cá mặn phế trạch đến tột cùng có chỗ nào đáng giá phía sau màn độc thủ coi trọng, chẳng lẽ là bởi vì hắn người xuyên Việt thân phận? Nghĩ đến Gary người xuyên Việt thân phận, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật suy đoán. Có lẽ Gary xuyên qua, chính là cái kia phía sau màn độc thủ việc là Money. Cố Văn Cảnh nhớ tới vị diện giao dịch khí. Những cái đó vị diện giao dịch khí thoạt nhìn là cho nào đó vận may giả bàn tay vàng. Trên thực tế là mẫu đại năng định vị các thế giới khác ném xuống mồi câu. Như vậy vị diện giao dịch khí loại này vật phẩm có thể làm định vị thế giới mồi. Gary cái này người xuyên Việt vì cái gì không thể. Còn có hắn trước kia xuyên qua những cái đó thế giới người xuyên Việt nhóm. Có lẽ bọn họ sau lưng cũng cùng Gary giống nhau. Có một cái muốn định vị xâm lấn các thế giới khác phía sau màn độc thủ thao tác bọn họ định vị. Chỉ là trước kia Cố Văn Cảnh thực lực cảnh giới không đủ. Tiếp xúc không đến cái này trình tự, mà hiện tại hắn trở thành thế giới người mạnh nhất, trở thành pháp thần lúc sau, mượn dùng thế giới ý thức trợ giúp, cũng có năng lực cùng phía sau màn độc thủ hảo hảo đánh giá một phen. Dấu lớn trước kia Cố Văn Cảnh không đem Gary để vào mắt. Đối hắn mà nói Gary lại như thế nào nhảy nhót cũng chỉ là cái nhảy nhót vai hề. Nhưng hiện tại, nếu Gary đúng như hắn sở phỏng đoán như vậy là cái định vị thế giới tọa độ mồi. Cố Văn Cảnh trực tiếp động thủ giết Gary, nếu không có Gary cái này tọa độ, như vậy phía sau màn độc thủ công chắc kế hoạch cũng nên chết non. Gary đã chết, bị chết thực bình tĩnh thực an tường, không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội liền lặng yên không một tiếng động chết ở Cố Văn Cảnh. Trong tay. Thậm chí hắn đến chết cũng không biết là Cố Văn Cảnh ra tay. Nhưng mà Cố Văn Cảnh ở giết chết Gary lúc sau cũng không có cao hứng thần sắc. Hắn biểu tình ngưng trọng nhìn Gary thi thể. Bất quá tam tức thời gian, Gary thân thể lại lần nữa xuất hiện sinh mệnh đặc thù. Hắn sống lại, liền cùng những cái đó người chơi giống nhau. Gary bị phía sau màn độc thủ sống lại. Chẳng qua cùng người chơi sau khi chết thi thể hóa thành quang điểm biến mất. Sống lại từ sống lại điểm một lần nữa kiến tạo thân thể bất đồng. Gary là trực tiếp ở vốn có thi thể thượng sống lại. Linh hồn cũng là hoàn chỉnh. Gary còn vẻ mặt mờ mịt thời điểm. Cố Văn Cảnh lại lần nữa giết chết hắn. Sau đó Gary lại sống lại. Cố Văn Cảnh lại sát. Lặp đi lặp lại mấy chục lần lúc sau. Cố Văn Cảnh mới dừng lại loại này vô dụng công. Hiển nhiên hắn tưởng dựa giết chết Gary bức phía sau màn độc thủ sống lại Gary tiêu hao phía sau. Màn độc thủ lực lượng là không thể thực hiện được, nếu không thể thông qua giết chết Gary tới giải quyết phía sau màn độc thủ định vị thế giới này vấn. Để, Cố Văn Cảnh thay đổi cái biện pháp, hắn mở ra chính mình đối vực sâu thông đạo phong ấn. Đem Gary ném tới vực sâu thế giới đi. Sau đó một lần nữa phong ấn thông đạo. Cố nam chủ, người đợt thao tác này 666A. Cố Văn Cảnh đang xem vực sâu trong thế giới Gary đã chết một lần lại một lần khi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến làm hắn trong lòng cả kinh thanh âm ni hắn quay đầu. Kinh ngạc nói, hệ thống, ngươi không phải nói ngươi không thể rời đi hệ thống không gian sao? Dầu bé, Cố Văn Cảnh trước mặt. Đúng là một viên lược hiện hư ảo mắt to hạt châu. Đối mặt Cố Văn Cảnh dò hỏi, mắt to hạt châu hệ thống trả lời nói, là nha, ta bản thể không thể rời đi hệ thống không gian. Cho nên đành phải giáng xuống một đạo hình chiếu tới tìm ngươi, Cố Văn Cảnh nhìn mắt to hạt châu. Kia lược hiện hư ảo không thế nào ngưng thật thân thể. Miễn cưỡng tin nó chuyện ma quỷ, vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Chẳng lẽ thế giới này ta lại đến cần thiết thoát ly thời điểm? Hệ thống nói, không phải, mà là thế giới này xuất hiện biến cố, cốt truyện cũng xuất hiện biến hóa. Ta tới cấp ngươi đưa cốt truyện Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, cũng không cần Cố Văn Cảnh tự mình hỏi. Hệ thống liền đem biến cố nói ra. Vốn dĩ thế giới này cốt truyện chỉ là vực sâu thế giới xâm lấn thất bại vì kết cục. Không nghĩ tới Gary xuyên qua phía trước thế giới kia thế nhưng cũng trước tiên đến gần rồi thế. Giới này, hơn nữa thả xuống Gary xuyên qua đến thế giới này phía sau màn giả lựa chọn trước tiên xâm lấn thế. Giới này, cái kia đô thị thế giới đã cùng thế giới này liên tiếp ở bên nhau. Đô thị thế giới cốt truyện cũng xuất hiện ở thế giới này, ta đem tân cốt truyện truyền cho ngươi. Ta liền đi lạp, nói xong, mắt to hạt châu liền hóa thành một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào Cố Văn Cảnh trên trán. Cố Văn Cảnh bản năng chống cự, nhưng mà hắn phòng ngự thủ đoạn đối đạo bạch quang này không hề biện pháp. Hắn mở mắt ra, biểu tình ngưng trọng, trong lòng đối mắt to hạt châu hệ thống càng cảnh giác một ít. Hiện giờ hắn đều ở một cái thế giới thành thần, như thế thực lực thế nhưng còn ngăn cản không được hệ thống một đạo bạch quang. Quả thực đáng sợ, bất quá ở tiếp thu xong hệ thống đưa cho hắn tân thế giới cốt truyện. Cố Văn Cảnh biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Bởi vì lần này cốt truyện đại cương thoạt nhìn thật sự cùng thế giới xâm lấn không có gì quan hệ. Ngược lại từ nữ chủ góc độ tới xem, có chút giống là đô thị thế giới trò chơi sống lại. Nữ chủ Tống Tâm Di là một cái trọng sinh giả. Nàng ở trọng sinh phía trước là đệ nhất khoản giả thuyết hiện thực võng du chư thần hoàng hôn. Chung một cái chung loại nhỏ hiệp hội hội trưởng. Nhưng bởi vì bị bạn trai cùng khuê mật phản bội, nàng bị đoạt quyền, dưới sự tức giận rời khỏi hiệp hội. Sau đó lọt vào đuổi giết. Ở bị giết 100 lần lúc sau, nàng không thể không rời khỏi trò chơi này. Nhưng mà Tống Tâm Di không nghĩ tới chính là, này khoản chư thần hoàng hôn cũng không phải đơn giản game online thực tế ảo. Nó sau lại cư nhiên khai thông trò chơi cùng hiện thực đổi thông đạo. Người chơi có thể đem trong trò chơi vật phẩm, kỹ năng thậm chí NPC đổi đến trong hiện thực tới. Vì thế toàn bộ đô thị thế giới đã xảy ra thật lớn biến hóa. Trong trò chơi cao cấp người chơi ở trong hiện thực cũng có thể trở thành một thân thần trang siêu. Cấp cao thủ, thậm chí còn có thể triệu hoán cường đại NPC tùy tùng hiệu lực. Tống Tâm Di vốn dĩ cũng thuộc về đệ nhị thê đội cao thủ. Kết quả bởi vì bị bạn trai cũ cùng trước khuê mật phái người đuổi giết ám toán. Nàng bị bắt lui du, lại một lần nữa đăng nhập vào game đã theo không kịp tiến độ. Trở thành người chơi bình thường, nàng ở cái này trò chơi sống lại đại thời đại sóng chiều chung bị đào thải. Thậm chí ở trong hiện thực bị thực lực cường đại người chơi giao thủ dư ba giết chết. Bị chết thực nghẹn khuất, Tống Tâm Di không nghĩ tới chính mình sau khi chết thế nhưng trọng sinh. Trọng sinh đến chư thần hoàng hôn vừa mới nội chắc thời điểm ni lúc này chư thần hoàng. Hôn đánh game online thực tế ảo danh nghĩa chiêu mộ nội chắc người chơi. Đáng tiếc đại bộ phận người đều cảm thấy đây là công ty game làm ra tới mánh lới. Nhiều là trào phúng châm biếm. Không ai tin tưởng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ có thể làm ra chân chính game online. Thực tế ảo, Tống Tâm Di liền trọng sinh đến lúc này. Vì thế nàng mừng rỡ như điên xin gia nhập nội chắc. Phải biết rằng, kiếp trước nàng là ở công chắc sau một đoạn thời gian mới tiến vào trò chơi. Cho nên nàng lại như thế nào nỗ lực, lại như thế nào có thiên phú, cũng so đệ nhất thê đội nội chắc người chơi kém thật xa khoảng cách. Bởi vì nội chắc người chơi là sẽ không bị xóa hào. Có thể nghĩ nội chắc người chơi so công chắc người chơi dẫn đầu nhiều ít. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé kiếp trước ở tuôn ra chư thần hoàng hôn là chân chính game online thực tế ảo. Lúc sau, rất nhiều người đều điều tra qua công ty game lai lịch. Đáng tiếc ai cũng không tra ra cái gì tới. Sau lại trò chơi này khai thông trò chơi cùng hiện thực đổi thông đạo sau. Cơ hồ tất cả mọi người xác định công ty game tuyệt đối là ngoại tinh nhân. Hoặc là đến từ tương lai nhà khoa học, các loại suy đoán công ty game lai lịch, đáng tiếc ai cũng tìm không thấy công ty game ở nơi nào. có người nào, thậm chí có người đưa ra trò chơi thế giới là chân thật thế giới suy đoán. Còn phải đến rất nhiều người duy trì. Tống Tâm Di đời trước chính là cái người thường. Nàng vô tâm tư đi quản công ty game là cái gì lai lịch. Cũng không muốn biết chư thần hoàng hôn đến tột cùng là trò chơi vẫn là chân thật thế giới. Nàng chỉ biết trò chơi này sẽ thay đổi thế giới. Nàng cần thiết bắt lấy kỳ ngộ, dựa vào chính mình kiếp trước ký ức tiên tri, trước tiên biến cường, trở thành đệ nhất thê đội người chơi cao thủ. Tống Tâm Di thành công bắt được nội chất tư cách. Nàng hoài kích động tâm tình tiến vào chư thần hoàng hôn trò chơi thế giới. Nàng lựa chọn chính là nhân tộc làm bắt đầu. Đời trước có người đối các chủng tộc tiến hành thiên phú phân tích. Phát hiện chỉ có nhân tộc mới là tu luyện pháp sư hệ thống dễ dàng nhất chủng tộc. Chủng tộc khác tu luyện khó khăn đều do nhân tộc muốn cao. Cho dù có những mặt khác thêm thành cũng không có gì dùng. Trò chơi này là không thể xóa hao trùng kiến. Lựa chọn cơ hội chỉ có một lần. Tống Tâm Di đầu tiên là dựa theo đời trước kinh nghiệm cùng NPC giao lưu. Nhận nhiệm vụ, nàng so người chơi khác rõ ràng hơn nên như thế nào cùng trò chơi này NPC nói chuyện với nhau mới. Có thể đạt được hảo cảm độ, nàng biết rõ này đó NPC chính là cùng chân nhân không có gì khác nhau. Kiếp trước thậm chí có người chơi cùng NPC yêu nhau kết hôn. Người chơi khác dựa theo trước kia chơi trò chơi kinh nghiệm ứng phó này đó NPC. Chỉ biết rơi chậm lại NPC hảo cảm độ. Tống Tâm Di có một cái tốt bắt đầu. Nàng biến cường tốc độ thực mau. Sau đó mỗi một lần ở siêu tầm một cái trong trí nhớ cơ duyên khi gặp nguy hiểm. Bị đi ngang qua một cái NPC cứu. Tống Tâm Di ở biết được cái này NPC chính là kiếp trước lấy bản thân chi lực đánh bại vực sâu ác ma. Đại quân Pháp Thần hô lúc sau, liền dùng ra cả người thủ đoạn chết ăn vạ hô bên người. Liều mạng soát hắn hảo cảm độ, ngay từ đầu nàng chỉ là muốn ôm trụ này siêu cấp đùi vàng. Tương lai đi theo cùng nhau phi thăng, kết quả không nghĩ tới hảo cảm độ quét qua đầu. Hô đối nàng sinh ra hảo cảm vượt qua nào đó giới hạn. Tống Tâm Di vì thế liền sinh ra lợi dụng hô đối nàng cảm tình đem hắn cùng chính mình trói định ở bên nhau tâm tư, lấy Tống Tâm Di cái này nữ chủ vì thị giác cốt truyện miêu tả đương nhiên còn phải vì nàng tẩy trắng một đợt, nàng không phải cố ý lợi dụng hô cảm tình, chỉ là kiếp trước bị cha nam tiểu tam thương tổn, trong lúc nhất thời không có biện pháp đối hô mở rộng cửa lòng, yêu cầu một đoạn thời gian thích ứng. Vì thế ở hô tấn chức vì pháp thần lúc sau, Tống Tâm Di liền thích ứng lại đây, lựa chọn cùng hô ở bên nhau. Hết chương.